Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2418, chương 2419, tha cho ngươi khỏi chết. Tửu lão ra lệnh một tiếng, hai người động thủ, một người thả ra một cái huyết hồng sắc móng vuốt lớn, hướng dưới hồ chộp tới, một người khác thả ra một đạo chỉ phong, nghĩ đem Thiên Ly Châu cho chấn vỡ. Ông tương đương, nhưng mà, tại hai người công kích đến mặt hồ thời điểm, nước hồ đột nhiên phun trào, nước hồ lăn lộn ngưng tụ hai đạo huyết hồng sắc thủy long, phân biệt hướng cái kia móng vuốt lớn cùng chỉ phong đánh tới. Ầm ầm tương đương, không chỉ là Lục Ly, Tửu lão bọn người chấn kinh ngạc, hai cái ngũ kiếp cường giả thả ra công kích, thế mà bị thủy long cho đánh tan. Tay kia chảo cùng chỉ phong tiêu tán, thủy long cũng sụp đổ, hóa thành đầy trời đỏ nước vương vãi xuống. Tình huống như thế nào, Lục Ly đều chuẩn bị chờ chết. Lại không nghĩ rằng xuất hiện dạng này dị trạng, hắn phản ứng ngược lại là nhanh. Trước tiên cùng Huyết Linh Nhi truyền âm nói, Huyết Linh Nhi, là người xuất thủ ngươi luyện hóa nơi này thần văn, không có, Huyết Linh Nhi đắng chát dài. Thích nói, nơi này thần văn quá phức tạp đi, muốn hoàn toàn khống chế quá khó khăn, không phải mới vừa ta khống chế, mà là nơi này thần văn chính mình phản phệ, có người công kích nơi này thần văn hội, sẽ tự hành phản kích, cái kia có thể ngăn trở bọn hắn sao? Lục Ly nhanh chóng hỏi ý kiến vấn đạo. Dù sao lần này tới 5 người này mạnh như vậy, ai biết bọn hắn lại có cái gì thủ đoạn? Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Ta chỉ có thể hết sức, ta xem một chút có thể hay không chủ động kích phát thần văn phòng hộ, ngăn cản bọn chúng vào đây. Tốt, Lục Ly chính mình theo Thiên Ly Châu bên trong lao ra, mang theo Thiên Ly Châu chui vào đáy hồ. Hắn không dám động dùng thần lực, chỉ bằng nhục thân, sợ làm cho trong hồ cấm chế phản phệ. Mặc dù đáy hồ cự ly mặt hồ cũng chỉ có trăm dặm cự ly, nhưng Lục Ly cảm giác đi đáy hồ hội sẽ an toàn hơn một chút. Rầm rầm rầm, phía ngoài mấy người không phục, loại trừ Tửu lão bên ngoài, tất cả mọi người động thủ. Đối mặt hồ oanh tới, bốn người thả ra công kích phi thường khủng bố, so Lục Ly trước đó nhìn thấy công kích đều cường đại rất nhiều. Mọi người phóng thích thần thông về sau, không gian đều sẽ xé rách, bốn phía hư không chấn động, tiếng gào chấn thiên, phanh phanh phanh phanh tương đương, nước hồ phun trào, từng đầu thủy long ngưng tụ mà ra, phân biệt khóa chặt một đạo công kích bay đi, mỗi lần đều có thể đem bốn người kia công kích cho đánh sơ xác. Mạnh đến mức không thể nào hiểu được, nhìn chỉ là phổ thông thủy long, lại có như thế cường đại. Tửu lão bọn người sắc mặt ngưng trọng lên. Tửu lão cảm ứng một hồi, mở miệng nói, thủy long là phổ thông thủy long, bất quá khiên động thần văn lực lượng, nơi này thần văn là toàn bộ nguyên rủa chi địa chủ thần văn, khó trách có thể chống đỡ được công kích của các ngươi. Ta đi thử một chút đi. Tửu lão khí tức trên thân ngưng tụ, đại thủ đột nhiên hướng tiền phương vỗ tới, hư không bên trong một cái siêu cấp đại thủ ngưng tụ ra, bao phủ nửa cái mặt hồ, đối phía dưới đột nhiên vỗ tới, rầm rầm rầm tương đương, hư không tầng tầng chấn động. Mặt hồ không gian xuất hiện đạo đạo giống như mạng nhện khe hở. Khí tức khủng bố bao phủ toàn bộ huyết hồ. Lục Ly tại đáy hồ Thiên Ly Châu bên trong đều cảm giác được ngạt thở. Chịu không được liền xong rồi. Lục Ly nội tâm âm thầm cầu nguyện. Hắn cũng không dám truyền âm cho Huyết Linh Nhi, sợ quấy rầy nó bố trí. Hắn thần niệm khóa chặt phía trên, nội tâm kéo căng đến cực hạn. Rầm rầm tương đương, toàn bộ huyết hồ nước hồ sóng gió nổi lên, giống như là trong biển thổi lên long quyển phong, nhấc lên như sóng to gió lớn, nước hồ lăn lộn không ngớt, một đầu kinh thiên thủy long quanh quẩn mà lên, hướng cái kia đại thủ trưởng va chạm mà đi. Oanh, Thủy Long bị đánh tan, đầy trời nước hồ bắn tung tóe, nhưng phía dưới nước hồ lần nữa cuồn cuộn, lại là một đầu Thủy Long quanh quẩn mà lên, đụng vào đại thủ trưởng bên trên. Oanh, Thủy Long lần nữa bị đánh tan, bàn tay kia khí thế rõ ràng yếu đi không ít, mà lại nhan sắc cũng ảm đạm đi khá nhiều. Các loại, chờ, đại thủ trưởng sẽ đập vào mặt hồ lúc, phía dưới lần nữa ngưng tụ một đầu Thủy Long, đem cái kia đại thủ trưởng cho làm vỡ nát. Ếch, Tửu Lão cùng 5 người đều hai mặt nhìn nhau. Tửu Lão mặc dù không có phóng thích công kích mạnh nhất, nhưng một trường này xuống tới sợ là ngũ kiếp cường giả đều muốn bị đập thành thịt nát. Này Thủy Long thế mà có thể đánh sơ xác Tửu Lão công kích. Quả nhiên là chủ thần văn, thậm chí nơi này có thể liền là nguyên rủa chi địa hạch tâm chi địa. Tửu Lão khẽ vuốt cằm, bình thường thần văn có thể gánh không được công kích của hắn. Hắn chân mày cau lại, nghĩ nghĩ nói ra, nếu không dưới một người đi tìm tòi, Tửu Lão bọn người kiến thức rộng rãi, từng tiến vào vô số hiểm địa, trải qua vô số tình thế nguy hiểm. Bọn hắn mặc dù đối thần văn không phải quá tinh thông, cũng nhìn ra vấn đề. Bọn hắn dạng này công kích đưa tới thần văn phản phệ, không nhất định là Lục Ly tại khống chế thần văn. Bọn hắn cũng không tin tưởng Lục Ly có thể khống chế nơi này thần văn. Công kích thần văn sẽ khiến phản phệ, giống như không công kích đâu Lục Ly đơn giản tiến vào. Điều này nói rõ chỉ cần không công kích vẫn có thể rất nhẹ nhàng tự đi vào. Chỉ cần đi vào đáy hồ, tới gần Lục Ly, muốn cầm xuống hoặc là đánh giết Lục Ly, kia chẳng phải đơn giản sao, ta đi xuống một chuyến. Một cái chòm râu dê lão giả mở miệng nói, những người còn lại nhẹ gật đầu. Hắn chậm rãi hướng mặt hồ đi đến, đến mặt hồ hắn đụng chạm thoáng cái nước hồ, cũng không có gây nên thần văn phản phệ. Hắn yên tâm, chậm rãi tiến vào trong hồ. Lục Ly quan sát được một màn này, hắn đôi mắt nhất chuyển, đem quỷ ảnh thả ra. Quỷ ảnh gào thét mà đi, hướng cái kia chòm râu dê lão giả bay đi. Cái gì đó, chòm râu dê lão giả thần niệm dò xét đến, bản năng có chút đề phòng. Quỷ ảnh còn không có gào thét tới, một đạo âm siêu siêu khí tức tựu tràn ngập mà đến. Quỷ ảnh khí thế còn mạnh phi thường, tàn hồn lệ quỷ, lão giả trong tay quang mang ngưng tụ liền muốn công kích. Phía trên Tửu Lão xem xét vội vàng truyền âm nói, lão Dương, khác, đừng, công kích. Quỷ ảnh đã xông lại, chòm râu dê bản năng thả ra công kích. Hắn một phóng thích công kích, toàn bộ nước hồ tựu phun trào, tiếp lấy vô số đầu Thủy Long hướng hắn lao nhanh mà đi. Hắn thân thể bỗng chốc bị đánh ra, phốc tương đương, chòm râu dê lão giả tiên huyết cuồng phún. Mặt ngoài không có thương tổn thế, bất quá lại bị chấn thương. Hắn bay thấp mà lên, một mặt tức giận, thập tam, người cùng lão bát hai người xuống dưới, một cái kiềm chế cái kia lệ quỷ, một cái khác đi công kích hạt châu kia. Tửu Lão khoát tay áo, để chòm râu dê đi chữa thương. Tại cái này thụ thương cũng không phải chuyện tốt, nơi này là nguyên rủa chi địa khu vực hạch tâm, mọi người mỗi thời mỗi khắc đều đang trở nên suy yếu. Thụ thương vậy sẽ đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Hai cái ngũ kiếp võ giả vọt xuống dưới, Lục Ly không cách nào, bởi vì đem thánh hoàng chi nữ thả ra lời nói, một khi động thủ cũng sẽ bị trong hồ thần văn phản phệ. Lại nói giờ phút này huyết linh nhi tại đáy hồ, không có cách nào khống chế thánh hoàng chi nữ. Huyết linh nhi, có thể hay không dẫn động thần văn công kích thực sự không được ngươi phá hư thần văn, gây nên thần văn phản phệ. Lục Ly truyền âm đi qua, huyết linh nhi tỉnh táo truyền âm tới nói, chủ nhân đừng hoảng hốt, ta đến đứng vững hai người này, mặt khác ngươi đem quỷ ảnh thu lại, đợi lát nữa giống như ngươi bị chấn động ra, đừng có bất kỳ cử động nào, thần lực đều không cần vận chuyển, dựa vào nhục thân ngạnh kháng. Hiu, hai người kia đã vọt xuống tới. Lần này quỷ ảnh bị Lục Ly thu vào. Sở dĩ hai người nhẹ nhõm một đường lặn xuống tới. Hai người thần niệm cực kỳ cường đại, đều có thể xem phá thiên cách châu. Khóa chặt bên trong Lục Ly. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Một cái lão giả truyền âm trực tiếp vang lên tại Lục Ly trong đầu. Hắn truyền âm vừa mới vang lên, đáy hồ bên trong thần văn đột nhiên phát sáng lên, tiếp lấy nước hồ kịch liệt ba động, vô số nước hồ tự động ngưng tụ thành từng đầu thủy long điên cuồng hướng hai người kia công kích mà. Đi, lui, hai người này sắc mặt đại biến. Lần này công kích so trước đó công kích chòm râu dê lão giả còn mãnh liệt hơn mấy lần. Hai người lui đến không thích lời nói. Không chết cũng phải bị thương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.